Chương 181, Hắc Ám Nguyên Tố thức tỉnh 12. Mà một lần kia truy sát yêu vô song người, bởi vì biến mất nhanh, không có toàn bộ tìm ra, mặc dù như thế, Mạc Quyên vẫn là vận dụng bản thân nhân mạch tìm được trong đó ba người. Tại bắt đến ba người kia về sau, Mạc Quyên dùng đủ loại dược vật trên người bọn hắn làm thí nghiệm, đem ba người kia tra tấn người không ra người quỷ không ra quỷ. Ba người kia trên đùi thịt tức thì bị Mạc Quyên để cho người ta cắt bỏ cho ăn, chờ Mạc Quyên hả giận về sau. Ba người kia cách tử vong đã không có bao xa, Mạc Quyên cũng không có như vậy dừng tay, mà là đem ba người kia treo lên tử thành tường thành bên trên, lấy đó cảnh cáo. Đây chính là trêu chọc hắn Mạc Quyên hạ tràng lúc ấy chuyện này tại tử thành không ai không biết không người không hiểu. Đây cũng chính là vì sao yêu vô song tính tình cao ngạo không đem người để vào mắt lại không người dám trêu chọc nàng nguyên nhân. Tại tử thành, thành chủ nữ nhi cũng không dám gây yêu vô song nàng lần này mời sư phụ giết Trọng Nguyệt. Một là bởi vì Trọng Nguyệt không phải Mạc Quyên đồ đệ, mà là bởi vì sư phụ dù sao cũng là Mạc Quyên sư muội, hắn sẽ không như vậy tuyệt tình. Về phần sư phụ sẽ xuống tay với Bắc Minh Dạ, đây là nàng không nghĩ tới trầm mặc một hồi lâu. Tây Lương Tuyết giật giật Tây Lương Tiêu quần áo, nhỏ giọng nói ra, cha, đem băng liên cho nàng a nếu như nói Tây Lương Tuyết sợ nhất ai, một là Mạc Vong, hai chính là yêu vô song nghe được Tây Lương Tuyết nói như vậy. Mạc Vong vốn muốn nói, bất quá khi nhìn đến yêu vô song cặp kia thanh lánh mắt đen lúc, Mạc Vong ngậm miệng lại. Nàng cũng không sợ yêu vô song. Mà là sợ Mạc Quyên chỉ sợ sự tình lần này Mạc Quyên sẽ không như thế tùy tiện buông tha nàng, nàng dù sao đối với Bắc Minh Dạ động thủ. Nhưng là bất kể như thế nào, Bắc Minh Dạ bên người nữ nhân kia đều giữ lại không được, nhất là nàng đã hôn mê lại tỉnh lại, thụ nặng như vậy tổn thương, cuối cùng những công kích kia nàng cũng không có cách nào tiếp, còn có cái kia hỏa diễm. Gió thổi không dập tắt lửa diễm, nàng chưa nghe nói qua sớm dạng này không phải tốt. Yêu vô song xinh đẹp cười cười. Nhìn xem Tây Lương Tuyết tiếp tục nói, hiện tại liền mang ta đi. Cơ ớ mở tới băng liên về sau, nàng còn muốn đi tìm A Dạ cùng phần thiên bọn họ, về phần sư phụ không truy cứu sự tình lần này, cái kia bất quá chỉ là nàng thuận miệng nói chuyện. Sư phụ như vậy bao che khuyết điểm người, sẽ không truy cứu sao? Tây Lương Tuyết mặc dù trong lòng không cam tâm, cũng không dám nói cao ý gì, mang theo Mạc Vong cùng Tây Lương Tuyết cùng một chỗ về tới Tây Lương Phủ. Chờ bọn hắn rời đi về sau. Bắc Minh Lạc nhìn xem Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt biến mất địa phương có chút nhíu mày, ngay sau đó thở dài một tiếng, rời đi nơi đó, ngay sau đó phân phó người đi quét dọn. Cùng Tây Lương Tuyết đi Tây Lương Phủ về sau, yêu vô song cờ ơ mở tới băng liên về sau, liền rời đi Tây Lương Phủ, đi Bắc Minh Dạ phủ đệ. Chỉ là ở trong phủ đệ QNZ không thấy Bắc Minh Dạ cùng Mạc Phần Thiên, yêu vô song có chút bận tâm, bất quá vừa nghĩ tới nàng người sư đệ kia lại không phải người ngu. Liền an tâm ở trong phủ đệ ở lại. Trong không gian, Trọng Nguyệt nằm ở trên giường, đôi mi thanh tú nhíu chặt, mà Bác Minh Dạ thì là ngồi ở bên người nàng chữa thương. Ngộng bên trong, Trọng Nguyệt phảng phất rơi đến một cái thâm nguyên, sâu không thấy đáy, chỉ là thâm nguyên phía trước chuyển đến một chút ánh sáng. Trọng Nguyệt thấy vậy, hướng về chỗ đó đi tới chờ đi đến ánh sáng kia phía trước, Trọng Nguyệt thấy được một hình ảnh, đó là một cái ao nước, trong ao cái gì đều vô dụng, chỉ có một đóa hồng liên. Ngay sau đó một cái nam nhân đi tới, mà nam nhân kia không phải người xa lạ, là nàng đã từng vẽ ra đến nam nhân kia, hẳn là phụ thân nàng chỉ là nháy mắt sau đó. Trọng Nguyệt đã cảm thấy địa phương nào không thích hợp, bởi vì cái kia đóa hồng liên hóa thành một nữ tử.